Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 263, thật muốn lấy mạng người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Tĩnh quay sang nhìn Diêu Thiếu Doãn đầy thắc mắc. Diêu Thiếu Doãn trầm giọng đáp, Giang Triệu Doãn muốn chúng ta nhanh chóng đến nhà họ Vương hội họp. Đến đó rồi nói sau. Nhà họ Vương và nhà họ Từ ở cùng khu vực, khoảng cách không xa, nên mọi người nhanh chóng đến nơi. Vừa xuống xe ngựa, đã có nha dịch dẫn họ bước nhanh vào tiền sảnh nhà họ Vương. Trong sảnh không chỉ có người nhà họ Vương, mà cả Từ Quảng Nghĩa và Ôn Phu Nhân với vẻ mặt tuyệt vọng cũng đang ở đó. Giang Thiếu Bạch thấy họ đến, liền nói, các người đến rồi, mau ngồi xuống, chúng ta cần lập tức bàn bạc xem tiếp theo phải làm gì. Mọi người vừa ngồi, ông đã bắt đầu. Tình hình cơ bản chắc các vị đã biết, tên bắt cóc này vô cùng xảo quyệt. Bức thư tống tiền đầu tiên và thứ ba rõ ràng là để đánh lạc hướng quan phủ, nhằm tạo điều kiện cho người nhà họ Vương và họ Từ bí mật giao tiền chuộc theo ý hắn. Nơi hắn yêu cầu đặt tiền chuộc cũng ở đồi Khâu Lâm, nhưng nằm ở phía khác với căn nhà gỗ trước đó. Dù hắn nói không được theo dõi, tước quốc công vẫn cử người giám sát từ xa. Vì sợ bị phát hiện, người của tước quốc công ẩn nấp ở khá xa. Lại thêm trời tối, họ chỉ thấy một người đàn ông che mặt đánh xe đến, chất hết vàng lên xe rồi rời đi. Không hề thấy bóng dáng hai đứa trẻ, Giang Thiếu Bạch mặt mày nghiêm trọng, vì khoảng cách quá xa, hơn nữa tên kia rõ ràng rất quen thuộc với các con đường nhỏ ở khu vực đó. Hắn rẽ trái rẽ phải liên tục khiến người của tước quốc công hoàn toàn mất dấu. Diêu Thiếu Doãn sững người, nhưng hắn đi xe ngựa, chỉ cần lần theo vết bánh xe, chẳng phải vẫn có thể tìm được sao? Tên bắt cóc biến mất ở một ngã ba trên quan đảo. Quan đảo xung quanh Tây Kinh đều được lát đá xanh. Dù có vết bánh xe, thì cũng rất nông, hầu như không thể nhận ra. Giang Thiếu Bạch nói tiếp, hắn rõ ràng đã đoán trước sẽ bị theo dõi, nên cũng giống như khi đưa người đi, hắn lợi dụng quan đảo để xóa sạch dấu vết. Tước quốc công ngồi một bên, đột nhiên đập mạnh nắm đấm xuống chiếc bàn nhỏ, lực đạo mạnh đến nỗi suýt làm gãy bàn. Ông nghiến răng. Cái tên xảo quyệt ấy, nếu không phải quân nhi đang ở trong tay hắn, ta nào phải chịu bó tay thế này. Lúc này, Từ Tĩnh quay sang Giang Thiếu Bạch, hỏi. Diêu đại nhân nói có chuyện tồi tệ hơn đã xảy ra. Là chuyện gì? Giang Thiếu Bạch liếc nhìn tước quốc công và Từ Quảng Nghĩa, mặt như tro tàn, rồi chậm rãi nói. Sau khi người của tước quốc công mất dấu tên bắt cóc, họ quay lại chỗ đặt tiền chuộc để xem có thể tìm thêm manh mối không? Không ngờ. Ông ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. Ở đó, họ lại tìm thấy hai bức thư tống tiền. Trong thư, tên bắt cóc yêu cầu nhà họ Vương và họ Từ chuẩn bị thêm 10.000 lượng bạc. Từ Tĩnh hơi nhíu mày. Hắn lại tiếp tục đòi thêm tiền chuộc. Từ Quảng Nghĩa đột nhiên ngồi bật dậy như một cái xác cứng đờ, mặt tái nhợt, gằn giọng. Các ngươi ở Tây Kinh Phủ Nha đến giờ vẫn chưa nghĩ ra cách cứu người. Rốt cuộc các ngươi đang làm gì? Trách nhiệm của các ngươi chẳng phải là giải quyết những chuyện này sao? Diêu Thiếu Doãn ngẩn người, sắc mặt vì phẫn nộ mà cứng lại. Giang Thiếu Bạch giơ tay lên, ngăn Diêu Thiếu Doãn khỏi bộc phát cơn giận, lạnh lùng nói với Từ Quảng Nghĩa. Đúng vậy, vụ án này hiện do Tây Kinh Phủ Nha phụ trách. Nhưng gạo chưa say thì khó nấu cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu các người cứ một mực giấu giếm quan phủ để bí mật giao dịch với bọn bắt cóc, thì dù chúng ta có tài cán đến đâu, cũng không làm được gì. Nếu Từ Thượng Thư và Tước Quốc Công không tin tưởng Tây Kinh Phủ Nha, không muốn hợp tác với chúng ta, vậy thì ta chỉ có thể tấu trình lên Thánh Thượng, rằng vụ án này Tây Kinh Phủ Nha không đủ năng lực giải quyết. Từ Thượng Thư có thể tìm người khác giỏi hơn thay thế. Mặt Từ Quảng Nghĩa lập tức tái mét, Tước Quốc Công giận dữ trừng mắt nhìn ông. Trong lòng thầm mắng, tên vô dụng này, không có mắt nhìn. Làm sao leo lên được chức thượng thư bộ công chứ? Ông vội đứng lên, cố giữ bình tĩnh, nói. Chúng ta không cố ý giấu Giang Triệu Doãn, chỉ là quá lo lắng cho bọn trẻ nên đã phán đoán sai lầm. Mong Giang Triệu Doãn lượng thứ, tên bắt cóc này không chỉ xảo quyệt, mà còn tham lam không đáy. Đã lấy 2 vạn lượng vàng mà vẫn chưa hài lòng. Nếu cứ để hắn tiếp tục mở miệng sư tử thế này, dù có bao nhiêu gia sản cũng không đủ cho hắn đòi. Quan trọng hơn, tên này rõ ràng không hề có chút tín nghĩa nào. Dù chúng ta giao ra toàn bộ gia sản, cũng chưa chắc hắn sẽ thả quân nhi bình an vô sự. Mong Giang Triệu Doãn nghĩ cách giải cứu quân nhi, nhà họ Vương chúng ta, nhất định sẽ mang ơn. Tước Quốc Công dù đầu óc có lúc mơ hồ, nhưng rốt cuộc cũng là người từng trải qua sóng gió lớn, nhanh chóng tỉnh táo lại. Lời ông vừa dứt, Ôn phu nhân đã òa khóc, dù thế nào cũng không thể để tên bắt cóc tiếp tục lộng hành như vậy. Nhà chúng ta sao có thể lấy thêm 10.000 lượng nữa? Ngay từ đầu, 10.000 lượng kia đã là vết cạn căn cơ của chúng ta rồi. Những gia tộc thế gia lâu đời như nhà họ Vương, bỏ ra 2 vạn lượng vàng một lúc cũng phải tổn thương nguyên khí. Huống hồ là từ Quảng Nghĩa, người xuất thân từ một gia tộc nhỏ bé, khó khăn lắm mới vươn lên được. Chẳng những không trông mong vào gia tộc giúp đỡ, không bị họ bòn rút đã là may mắn. Đừng nói 2 vạn lượng, chỉ riêng 1 vạn lượng cũng đã đủ để lấy mạng ông ta rồi. Thực tế, nhà họ Từ không có khả năng gom đủ 1 vạn lượng vàng trong thời gian ngắn như vậy. Từ Quảng Nghĩa phải dày mặt đi cầu xin Tước Quốc Công, viết giấy vay nợ, nhà họ Vương mới đồng ý giúp gom số tiền này. Nghe Ôn phu nhân nói vậy, mặt Từ Quảng Nghĩa lập tức biến sắc, vội vàng lên tiếng. Phu nhân, ta nói toàn là sự thật, ngài ngăn ta làm gì? Nếu không phải ngài vô dụng, nhà chúng ta có phải chịu nhục nhã thế này không? Ôn phu nhân rõ ràng đã hoàn toàn suy sụp, lớn tiếng hét lên. Môi Từ Quảng Nghĩa run rẩy, ánh mắt thoáng hiện vẻ bối rối, rồi đột nhiên, ông ta lén lút nhìn Từ Tĩnh. Từ Tĩnh thầm cười lạnh, người đàn ông này đang nghĩ gì, nàng còn không rõ sao? Từ Quảng Nghĩa có thể thăng tiến một mạch từ một huyện lệnh nhỏ bé lên đến chức thượng thư bộ công, là nhờ những công trình mà ông ta phụ trách đều đạt chất lượng vượt ngoài mong đợi của triều đình. Nhưng nếu không có sự hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ từ nhà họ Hứa, thì dù ông ta có là Lý Băng, vị kỵ sư nổi tiếng thời cổ đại, tái thế cũng chẳng làm được gì với số ngân quỹ ít ỏi triều đình cấp phát. Để hỗ trợ ông ta, thân mẫu của nguyên chủ, Hứa Thị, thậm chí đã dốc toàn bộ hồi môn của mình. Trong ký ức của nguyên chủ, từng có một đoạn đối thoại khiến nàng ấn tượng. Khi Từ Quảng Nghĩa mặt dày hỏi Hứa Thị xin hồi môn để đầu tư cho một công trình, Hứa Thị đã ngạc nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân không phải đã cho chàng một khoản tiền rồi sao? Và lại, triều đình cũng có ngân quỹ cấp phát, chẳng lẽ hết nhanh như vậy? Lúc đó nguyên chủ còn nhỏ, không nhớ rõ Từ Quảng Nghĩa đáp lại thế nào, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ để Từ Tĩnh hiểu rằng, ông ta đã bòn rút không ít tiền từ nhà họ Hứa. Tài sản của nhà họ Từ hiện nay, e rằng quá nửa là từ việc hút máu, nhà họ Hứa mà có, trong lòng Từ Tĩnh. Từ Hán Quang có được cứu về an toàn hay không, thực sự không quan trọng. Trong mắt nàng, đây chính là quả báo của nhà họ Từ. Tuy nhiên, hiện tại nàng đã tiếp nhận vụ án này, nên bất kể cảm xúc cá nhân ra sao, nàng vẫn phải đặt trọng trách phá án lên hàng đầu. Không thèm liếc nhìn Từ Quảng Nghĩa thêm một cái, Từ Tĩnh quay sang Giang Thiếu Bạch, nói. Giang Triệu Doãn, ta cảm thấy tên bắt cóc này có điều bất thường. Cách chương.